Em muốn ly hôn, chương 55, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tối An Tử xong trở về, anh liền nóng lòng đi thẳng lên lầu Đô. Hôm nay là ngày cuối bàn xong dự án nên anh phải ở lại đến cuối buổi. Tâm tư sao động không thể tập trung, dĩ nhiên anh bị nỗi nhớ chi phối. Lúc An Tử xong bước vào phòng, anh thấy Lạc Băng đang ngồi dưới sàn xếp quần áo vào vali. Hàng chân mày anh hơi trao lại, anh thả bước chân tiến về phía cô. Mà lúc này Lạc Băng cũng nghe tiếng bước chân, cô xoay người nhìn thấy anh, trên môi liền treo một nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt không giấu được sự nhớ nhung. Anh về rồi, An Tử xong gật đầu, anh nhìn chiếc vali bên cạnh cô. Lạc Băng hiểu ý cô đứng lên nắm tay anh qua đây ngồi đi, em có chuyện muốn nói với anh. Lạc Băng nắm tay anh, hai người đi đến ghế sofa ngồi xuống. Em muốn về nước sao? Anh hỏi cô, ngày mai anh và cô có kế hoạch đến Luzon để tham quan nhưng dù có ở lại cũng không cần đem nhiều quần áo như vậy. Người thông minh như An Tử Song vừa nhìn đã biết chuyện gì đang diễn ra. Lạc Băng cũng không vòng vo, cô gật đầu, bàn tay nhỏ kéo tay anh. Tử Song, Lạc Thị có một số vấn đề cần em về giải quyết, em không thể chậm trễ. An Tử Song nhìn cô như muốn nhìn thấu xem lòng cô đang nghĩ gì, ánh mắt anh theo vẻ suy xét. Qua mấy giây sau, An Tử Song hỏi. Là liên quan đến Tô Chiết sao? Một, Lạc Băng trước là bất ngờ vì sao anh lại biết, nhưng cô không biết rằng sự chậm trễ của cô làm lòng An Tử Song nóng này. Từ xưa giờ cái tên Tô Chiết chính là sự cấm kỵ trong lòng anh và là điều tối kỵ không nhắc đến của hai người họ. Lạc Băng thì không suy nghĩ được quá nhiều, nghe anh hỏi thế cô nhẹ gật đầu. Cái gật đầu của cô như đưa An Tử Song vào hố băng lạnh giá. Ánh mắt anh dần hiện rõ sự thất vọng rồi chuyển sang sự bi thương vốn che giấu từ lâu. Một, lúc này Lạc Băng mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Cô vội và nắm tay An Tử Song mà giải thích, không phải như anh nghĩ đâu. An Tử Song mím chặt môi vẫn không có ý mở lời. Làm Lạc Băng có chút tức giận, cô nhích người tiến gần đến anh, há miệng cắn mạnh vào môi anh, hung dữ quát nhẹ. Một, An Tử Song không cho anh nghi ngờ em, có chút uất ức mắt cũng đỏ lên, cô không rõ có lẽ cô được An Tử Song chiều chuộng mà sinh hư. Chỉ cần là anh cô không ngại bộc phát tính cách chua ngoa còn có phần trẻ con của chính mình. Mặt đối mặt Lạc Băng nhìn anh, dĩ nhiên người thua cuộc chính là An Tử Song. Anh kéo cô ôm vào lòng vùi mặt vào cổ cô mà nói. Không giận anh không nghi ngờ em nhưng mà vợ à, mỗi lần nghe đến cái tên đấy anh rất khó chịu. Em có phải nên cho anh biết lý do rõ ràng em trở về là gì không? Em cứ nói như thế làm sao anh không khó chịu đây? Một, trái tim Lạc Băng nhũng ra như nước, cô đặt cằm lên vai lên, môi hơi cong lên. Em là có lý do chính đáng. Nói anh nghe thử, An Tử Song hơi đẩy người cô ra, anh nhìn cô, dĩ nhiên chờ đợi cô có thể mở lòng với anh bất cứ chuyện gì. Anh cảm thấy bây giờ cô có anh rồi không cần phải cố gắng mạnh mẽ làm gì. Anh chỉ muốn thay cô gánh vác tất cả. Cô chỉ cần như mỗi tối mà mềm mại, an nhiên nằm trong lòng anh mà an giấc là đủ rồi. Một, Lạc Băng thu lại vẻ mặt nũng nịu vừa rồi, hai chân xếp bằng trên ghế với vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh. Tử Song, em muốn nói anh hiểu, đúng là ngày trước em đã từng rung động với Tô Chiết. Cách chương.